Tiên thê nam đương, chương 19, cái đám mây rách nát này. Góc truyện audio.com. Chấm, Phượng Dương đã phải dùng toàn bộ sức lực tích cóp được từ khi mới bú sữa tới giờ mới không tóm Ban Dục lại đánh cho một trận. Tuy vậy cậu cũng tức giận đến mức không nói chuyện với Ban Dục 3 ngày liền. Ban Dục đau lòng thế nào tất nhiên là không cần nói cũng biết. Ánh sáng công đức mới tăng lên của Phượng Dương đã cọt kẹt hạ xuống cứ như không cần tiền vậy. Hoa Thành đã sắp sốt ruột đến hói đầu rồi. Thế nhưng cho dù Hoa Thành có khuyên thế nào thì Phượng Dương cũng không để ý tới Ban Dục. Thật ra Phượng Dương cũng biết cậu không nên như vậy. Nhưng cậu vốn nóng tính. Chỉ sợ nhỡ không cẩn thận đánh chết Ban Dục thì toi mà thôi. Hà Đình Đình nhìn ra tâm trạng âm u của Phượng Dương nên cũng không dám hỏi gì cả. Thế nhưng mấy ngày liền cậu đều không vui vẻ thì cô cũng có hơi tò mò. Này, bạn cùng bàn, cậu không sao chứ? Sao tôi thấy mấy ngày hôm nay cậu cứ như ăn phải thuốc nổ thế hả? Vừa nãy ông chủ Ban và chú Lưu cố ý đến đưa đồ uống. Ngày hôm nay lớp họ có tiết thể dục. Tiết thể dục vốn học vào thứ ba và thứ sáu. Thế nhưng thứ sáu giáo viên thể dục có việc nên đổi tiết với giáo viên môn lịch sử sang thứ bảy rồi. Kết quả Phượng Dương chẳng nói câu nào với ông chủ Ban. Cô luôn cảm thấy vẻ mặt lúc đó ông chủ Ban trông rất tủi thân. Không nên hỏi thì đừng có hỏi. Phượng Dương ngồi ở dưới gốc cây liễu nhìn đám con trai trong lớp chơi bóng rổ. Còn những chai đồ uống kia thì cậu chẳng nhìn lấy một cái. Dù sao cũng không phải cho cậu uống. Có phải cậu cãi nhau với ông chủ Ban không? Cãi nhau á? Phượng Dương. Hừ, một tiếng. Cậu thấy tôi giống người sẽ cãi nhau với người khác lắm hả? Không, không giống à. Thế người đạp bàn của Tề Trạch lúc trước là ai? Hơn nữa hai ngày hôm nay ông chủ Ban cũng không dám chạy bộ theo cậu nữa. Không phải cũng là vì cậu quá hung dữ à, Hà Đình Đình phát hiện. Sau khi cậu bạn cùng bàn này nhảy lầu một lần thì không giống như lúc trước nữa. Cứ như biến thành một người khác vậy. Chỉ một ánh nhìn lạnh lùng thoáng qua này thôi cũng đã làm cô sợ đến cả người nổi da gà rồi. Phượng Dương không muốn nói chuyện. Cậu dứt khoát đứng dậy phủi mông một cái rồi đi tới sân bóng rổ. Lúc trước cậu thật sự không phát hiện lớp mình chơi bóng rổ kém đến thế. Đã sắp bị lớp văn ba hành hạ đến phát khóc rồi. Trước đây bé Phượng Dương không chơi bóng rổ. Lúc những học sinh khác chơi bóng rổ thì bé Phượng Dương đều sẽ yên lặng ngồi ở trong phòng học đọc sách hoặc là học tập. Dù sao chỉ cần không phải thầy cô bắt bé đi ra ngoài thì bé sẽ rất ít khi đi ra ngoài. Bé sẽ cố hết sức giảm bớt giao lưu với các bạn học. Tiết kiệm thời gian nâng cao kiến thức của bản thân. Thế nhưng gần đây Phượng Dương vẫn đang nhịn xuống không nổi giận. Cậu cảm thấy không chút ra một lần thì không được. Chu Hiên nhìn thấy Phượng Dương vén ống tay áo đi tới sân bóng rổ. Cậu ta lau mồ hôi hỏi một tiếng. Chấm, Phượng Dương, sao ông lại tới đây? Phượng Dương hỏi, chơi kiểu gì đây? Chu Hiên nói, 40 phút, lớp nào vào rổ nhiều hơn thì thắng. Bên nào thua phải mua kem. Ông muốn chơi không? Vừa lúc lớp mình thiếu một người. Lớp văn một vốn cũng đủ người. Nhưng vừa bắt đầu không bao lâu đã chật chân phải xuống nghỉ ngơi. Chu Hiên chính là một trong ba người đi ra hóng chuyện vào buổi tối Phượng Dương chặn đường Tề Trạch và Trương Thanh Kiệt trong bãi giữ xe hôm đó. Cậu ta cao to, tính cách cũng tốt, lúc trước cậu ta cũng không thân thiết với bé Phượng Dương. Nhưng chủ yếu là bởi vì tính cách không hợp. Gần đây Phượng Dương rõ ràng không giống như lúc trước. Chu Hiên cảm thấy Phượng Dương cũng không đến nỗi nào. Nếu là lúc trước. Cho dù Phượng Dương đã đến thì cậu ta cũng chưa chắc sẽ mời. Đội trưởng lớp văn ba cũng không quen Phượng Dương. Cười nói, cậu ấy chơi được không? Chấm, cầu thủ của cả hai lớp đều chẳng có ai nhỏ bé như thế cả. Phượng Dương cao 1m72. Thực ra cũng không quá nhỏ bé. Thế nhưng so với những người gần 1m80, thậm chí là gần 1m90 đang chơi trên sân này thì vẫn kém hơn nhiều. Ánh mắt đối phương hiện rõ vẻ chế giễu. Đội phó của họ nói. Chu Hiên, tôi thấy các ông đi mua kem luôn được rồi đấy. Chu Hiên cau mày. Mua kem là mua kem. Chơi bóng là chơi bóng. Đối phương nói. Một chuyện thôi. Chơi thua vẫn phải mua mà. Phượng Dương cười nói. Tự tin thế cơ à, đội trưởng lớp văn ba nói. Cũng bình thường thôi. Hôm nay bạn gái cậu ta cũng ở đây. Lúc này nhất định phải ra vẻ ngầu lòi mới được. Phượng Dương chẳng thèm quay đầu. Cậu đưa tay ra. Đưa bóng cho tôi. Đúng lúc bóng đang ở trong tay Chu Hiên. Cậu ta nghe vậy cũng không biết Phượng Dương muốn làm gì. Nhưng vẫn ma xui quỷ khiến đưa bóng qua. Phượng Dương vừa nhận bóng. Đến động tác chuẩn bị cũng không có đã ném vào rổ. Cậu đứng nghiêng, hơn nữa còn cách giỏ bóng rổ hơn 10 mét. Nhưng cậu ném nhẹ nhàng như vậy mà bóng đã vào giỏ. Vèo, một cái đến thành rổ cũng không chạm vào. Mịa nó, đội phó lớp văn ba choáng người. Trùng hợp thôi đúng không? Bóng, Phượng Dương đưa tay ra lần nữa. Tôi mà đứng đây ném vào 10 quả thì các ông mua kem nhé. Đừng giả bộ được không? Vào 10 quả liền cái gì? Vào 5 quả tôi mua luôn. Đội trưởng lớp văn ba cảm giác ở cái góc độ này. Khoảng cách này, tuyển thủ chuyên nghiệp ném trúng rổ 5 quả còn khó chứ đừng nói là một đứa dân thường. Phượng Dương, đón bóng. Đội trưởng lớp văn một bắt bóng rồi ném cho Phượng Dương. Phượng Dương cũng không cử động mà chỉ nâng tay đón bóng. Sau đó cậu lại không chút do dự tung một đường vòng cung. Thằng nhóc biến thái này còn không thèm ngắm rổ. Đội trưởng văn ba choáng váng. Lần này đổi người của họ nhặt bóng cho Phượng Dương. Phượng Dương vẫn cứ đứng ở một chỗ như vậy. Chân cũng không dịch bước nào. Thậm chí tay trái của cậu vẫn cắm trong túi. Cậu chỉ dùng tay phải nhẹ nhàng ném đi. Bóng lại vào rổ. 5 quả liên tiếp. Xung quanh vốn đang ầm ĩ đột nhiên như bị ấn nút tạm dừng. Tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn Phượng Dương. Phượng Dương lại ném vào quả thứ 6. Chu Hiên đã sắp quỳ xuống rồi. Đội trưởng lớp 3 mắng thầm một câu, cậu có phải là người không thế? Ông đây vất vả lắm mới có cơ hội thể hiện trước mặt bạn gái. Sao lại đúng lúc gặp cái tên kỳ lạ như thế này cơ chứ? Nhưng nếu đã nói ra thì nhất định phải làm được. Cậu ta nói với Chu Hiên. Kem lúc nữa bọn này sẽ mua. Còn thi đấu nữa hay không? Chu Hiên nói. Tiếp tục chứ. Đội trưởng lớp 3 nói. Anh em ơi. Tiếp tục đi. Họ cũng không tin. Ném rổ tốt thì tốt thật. Nhưng cái thân thể nhỏ bé như thế còn có thể đấu được với họ hay sao? Chơi bóng rổ cũng không phải chỉ cần biết ném rổ là được đâu. Chu Hiên là thành viên của đội bóng rổ trường. Chơi bóng cũng rất giỏi. Nhưng trong đội bên lớp văn ba có đến 3 người đều ở trong đội trường cả. Hơn nữa bên họ còn có một người bị chấn thương không đấu được. Ít đi một người rất bất lợi. Nhưng bây giờ không giống lúc trước. Xem ra Phượng Dương thật sự giấu nghề. Chu Hiên phát hiện tuy vóc dáng Phượng Dương không cao, thế nhưng sức bật lại rất tốt. Hơn nữa phản ứng hết sức nhạy bén. Tuy lúc vừa bắt đầu còn không quen, nhưng sau khi cậu ta kèm 2 hiệp thì rõ ràng đã khác hẳn. Phượng Dương phát hiện chơi bóng rổ rất vui. Tuy không thể trút hết toàn bộ sự giận dữ trong lòng ra ngoài nhưng cảm giác đổ mồ hôi cũng không tệ lắm. Mà chuyện này, Ban Dục nhìn thôi đã thấy khó chịu rồi. Vợ chưa cưới của y không để ý đến y thì thôi. Còn chơi bóng rổ với thằng khác. Thằng kia, chạm vào cánh tay của Dương Dương nhà y rồi. Còn cái thằng đang cởi áo khoác đồng phục kia. Đụng vào lưng của Dương Dương nhà y rồi kia. Đáng ghét, lại còn dám đập tay với Dương Dương nhà y nữa hả? Y cũng chưa đập tay thế đâu. Lão Lưu chỉ thanh toán cho khách hàng có một chốc thôi mà khi xoay người nhìn lại đã thấy đệm xốp bên trong ghế quý phi đều bị Ban Dục móc ra rồi. Ông sợ đến mức nhanh chóng ngăn lại. Đại thiếu gia của tôi ơi! Cậu làm cái gì vậy? Cậu lại không thoải mái chỗ nào rồi đúng không? Ban Dục quay đầu. Chính mình cũng không biết bản thân đang cười âm u đến mức nào. Tôi không thoải mái à? Lão Lưu nói thầm trong lòng, cái này mà còn phải hỏi à, cái ghế quý phi kia trêu ai chọc ai cơ chứ? Thế nhưng không thể nói như thế được. Lão Lưu ở lâu với Ban Dục cũng biết sự chú ý của Ban Dục đều tập trung ở chỗ nào. Ông ra bên ngoài nhìn theo ánh mắt của Ban Dục. Quả nhiên, Phượng Dương đang chơi bóng rổ với các bạn học rất vui vẻ. Đồng thời còn tiếp xúc thân thể rất thường xuyên. Trời càng lúc càng nóng. Phượng Dương chơi mấy hiệp đã cởi áo khoác ra buộc trên eo. Cậu xắn ống tay áo lên cao. Lên hẳn trên khuỷu tay. Để lộ hai cánh tay nhỏ trắng nõn. Thị lực của Ban Dục siêu tốt. Cách 180 mét vẫn có thể nhìn cực rõ. Lúc này y lại càng không chịu nổi. Vừa nãy Phượng Dương cách quần áo có tiếp xúc với người khác còn chưa tính. Bây giờ thì bị chạm trực tiếp không cách cái gì luôn rồi. Cái thằng kia, tay cậu sắp đập vào cánh tay của Dương Dương nhà tôi rồi đấy. Tay cậu có sạch sẽ không thế hả? Đang học thể dục bên ngoài còn có học sinh của những lớp khác. Lúc này đã sắp tan lớp. Có vài người tới đây mua nước mua kem. Có một cô bé nghe bạn cùng lớp nói ông chủ mới của siêu thị rất đẹp trai. Muốn nhìn chính diện Ban Dục, cười nói, anh trai, phiền anh thanh toán cho em có được không? Ban Dục không quay đầu lại nói, nơi này không có anh trai, đi tìm bác trai đi. Bác trai Lưu nhắm mắt cầm máy tính, chấm, ấy, bạn học sinh, sang đây, chú tính tiền cho. Lão Lưu quyết định, bắt đầu từ tuần sau, ông sẽ gọi con trai mình tới hỗ trợ. Trường học này quá nhiều người. Nếu như hai người cùng nhau làm thì cũng không sao. Nhưng một người vội vàng làm việc. Một người lại cả ngày chỉ biết nghĩ đến vợ tương lai. Quả thực không có cách nào làm được nữa. Cô bé đó thanh toán xong cũng không thấy Ban Dục quay đầu. Lúc đi ra ngoài còn cảm thấy rất tiếc nuối. Ai biết lúc này bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận gió mát. Ngày hôm nay thời tiết vốn rất tốt, tuy nhiên không biết tại sao lại đột nhiên âm u, tầng mây dày đặc tụ về trên sân thể dục của trường họ. Giống như sắp có một cơn mưa lớn, Phượng Dương cảm nhận được không khí ẩm ướt, theo bản năng ngửa đầu nhìn lên, nơi vốn chỉ có vài đám mây trắng bị tầng mây đen dày nặng đè lên. Chu Hiên và những người khác cũng dừng lại nhìn biến hóa kỳ lạ. Chu Hiên đứng bên cạnh Phượng Dương nói, trông như sắp mưa ấy. Hai người đứng song song với nhau, cùng ngửa đầu nhìn bầu trời. Hình ảnh này nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt. Không, chướng mắt, Ban Dục không thèm suy nghĩ gì mà vỗ vào bệ cửa sổ một cái. Cái đám mây rách nát này, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không đổ mưa cho ta. Y vừa nói dứt lời. Mây đen vốn còn, rụt rè, đột nhiên tàn nhẫn chút những giọt mưa lớn bằng hạt đậu xuống mặt đất như bắn tên. Đám học sinh vừa rồi còn đang hoạt động kêu la chạy tán loạn. Phượng Dương cũng bị dính mưa ướt sũng giống như tất cả mọi người. Đây đã lần thứ hai cậu bị mưa ướt trong vòng 3 ngày qua. Tất nhiên tâm trạng chẳng tốt đẹp gì. Cậu và những bạn học khác không tìm được nơi trốn mưa thích hợp nên đành chạy về phía phòng học. Kết quả cậu vừa mới chạy đến cửa đã gặp Ban Dục che ô đến tìm cậu. Trong tay Ban Dục còn cầm một cái khăn tắm. Đi thôi, đến chỗ tôi thay quần áo ướt trước đã. Phượng Dương theo bản năng muốn né đi. Lúc này Hoa Thành gào toáng lên. Chiếp, quác, chiếp, quác, chiếp, không thể từ chối nữa đâu. Từ chối nữa thì ánh sáng công đức chỉ còn sót lại một lớp da mỏng dính mà thôi. Không chừng sẽ lập tức bắt đầu xui xẻo đó. Trông Hoa Thành như sắp tắt thở đến nơi như vậy. Phượng Dương suy nghĩ một chút. Cậu cũng không từ chối ý tốt của Ban Dục nữa. Tuy cậu thấy cơn mưa này có hơi quái dị, thế nhưng giờ phút này cậu cũng không cần biết nhiều như vậy. Ngày hôm nay nắng to nhưng nhiệt độ lại không cao. Cơn mưa này cũng không ấm áp hơn mưa thu là bao. Cậu vốn sợ lạnh, không thích ẩm ướt, đúng lúc có đủ thời gian. Hơn nữa đúng là ánh sáng công đức không thể lại giảm xuống nữa. Ban Dục vốn đang lo lắng, thấy Phượng Dương không từ chối nữa thì vui vẻ lại ngay. Y choàng khăn tắm lên người Phượng Dương rồi nói. Chỗ tôi còn có quần áo sạch đấy. Một lúc nữa em đi thay nhé. Phượng Dương nhìn vào ánh mắt quan tâm của Ban Dục cũng không giận nổi nữa. Cậu gật đầu. Cảm ơn. Siêu thị ở sát bên cạnh nhà ăn nên dùng chung một nhà vệ sinh với nhà ăn. Chỗ Ban Dục không có phòng tắm. Phượng Dương nhận quần áo cũng không ngượng ngùng. Xoay lưng lại Ban Dục rồi cởi áo khoác buộc ở trên eo xuống. Ban Dục nghĩ trời mưa thế này tốt ghê. Vừa có thể nhìn thấy thân thể của Dương Dương. Vừa có thể để mình làm việc tốt. Nhưng Phượng Dương vừa kéo cái áo thun ướt đẫm lên thì ánh mắt của Ban Dục đã trở nên vô cùng dữ tợn. Y bước nhanh tới nắm chặt cánh tay của Phượng Dương. Vết thương trên lưng em là ai làm? Cách Trương.